Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chỉ có hắn vẫn là ngây ngốc, nghĩ rằng không có thứ gì thay đổi mà thôi. Hắn có còn kịp nữa không? Cuối cùng cải trắng nóng hồi hồi cũng ra khỏi nồi. Cô lại múc canh nóng cùng với hai chén cơm đầy bưng lên bàn. Hai người lặng lặng ngồi đối diện với nhau, cũng không đụng đũa. Một hồi lâu sau cô cầm lấy chiếc đũa rồi nhẹ giọng nói. Ăn cơm thôi. Hắn cầm đũa từng miếng ăn, cho đến khi chén thấy đáy. Mà cô lại không có cách nào đụng đũa vẫn cúi đầu. Trong nháy mắt hắn ăn xong buông đũa, cô đứng dậy chạy vào phòng, tựa vào ván cửa thở dồn dập. Rất nhiều năm trước kia tôi từng nhận lời hắn. Nhất định, về sau em sẽ học nấu cơm, nấu cho anh ăn. Cả đời làm người nấu cơm cho anh, anh nhất định phải ăn sạch. Nếu không về sau em sẽ nấu cho người khác ăn đó. Khi đó hắn lại cười cô, nói cô vĩnh viễn cũng không thể học được nấu cơm. Mỗi lần chọc cô đến nỗi phát giận, hắn mới cười mà dỗ dành, nói rằng hắn sẽ cả đời nấu cơm cho cô ăn. Nhưng mà nếu cô dám nấu cơm thì hắn tuyệt đối sẽ mạo hiểm an toàn tính mạng để mà ăn sạch nó. Cô nhảy qua đánh hắn. Cái gì mà mạo hiểm an toàn tính mạng chứ? Anh nói cho rõ ràng đi. Hắn chỉ cười cười rồi hà hà tùy ý để cô đánh. Cô lại giận nói, mau nói đi, nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Hắn vẫn là cười, cuối cùng ôm lấy cô. Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt lại giống như là mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Chỉ mới chớp mắt đã thật nhiều năm trôi qua rồi. Cô thế nhưng lại thực hiện được lời hứa hẹn của mình. Mà hắn cũng thực hiện lời hứa của hắn. Đem đồ ăn ăn sạch, không chừa một miếng nào cả. Thật là tốt, không phải hay sao? Hai người đều không có thất hứa. Cô nở ra một nụ cười, cười đến nước mắt ê ẩm mà chảy ra. Thế nhưng giữa cả hai người đã cách xa nhiều năm như vậy. Hắn cùng với cô rốt cuộc không thể quay về năm đó nữa. Mấy năm nay cô hận hắn, ai lại có thể ngờ chính cô mới là người đầu sỏ gây ra mọi nguyên nhân. Cô có thể trách ai? Cô có thể oán ai? Ai cũng không thể trách, ai cũng không thể oán. Tần Mộ Thiên vuốt vuốt cánh cửa thô ráp rồi cúi đầu nói, Tiểu Kiều à, hãy nói cho anh, hai đứa con của chúng ta cho tới bây giờ là chưa bao giờ tồn tại cả, có đúng không? Em chỉ là gạt anh thôi, có đúng không hả? Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến vấn đề này sau khi bước vào nhà. Có lẽ hắn cũng sợ, sợ nghe ra được đáp án khẳng định cho nên không dám hỏi. Nhưng mà lúc nào hắn cũng vướng bận đến. Cô tựa vào cửa chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt không một tiếng động theo bàn tay chảy xuống, cũng tình nguyện lừa mình. Nhưng là đứa con của cô và hắn là do cô phá bỏ. Lúc diễn trò, cô có chịu nôn mửa cũng không phải là học được ở trên TV. Mà trên thực tế năm đó khi hắn rời đi, cô đã có phản ứng. Mỗi ngày bất kể sớm muộn gì đó cũng chịu nôn khan, mà ôm bồn cầu, nôn mãi. Sau đó thì mặt cũng giống vậy, cho nên cô liếc mắt một cái liền hiểu được. Cô ở bên kia cánh cửa không nói gì. Tim hắn một chút lại trầm xuống. Hai người cách một cánh cửa, một căn phòng mà vô lực. Lúc đi, cô không liếc mắt hắn một cái. Chỉ sợ chính mình sẽ sụp đổ trước. Xe chậm rãi dừng lại ở trước tòa nhà cô ở. Cô quay đầu, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hai người vốn đã không còn đường ra. Trên thế giới này có vô số con đường mà bọn họ lại không có một con đường để đi chung. Tài quán chậm rãi vươn ra cầm lấy tay cô. Đầu ngón tay của cô thật là lạnh, lạnh đến mức thấu tim. Hắn vẫn siết thật chặt, như là muốn truyền hơi ấm cho nó. Khi tốt hơn một chút, thì hắn mới nói. Tiểu Kiều à, thật là xin lỗi. Giọng nói của hắn mang theo sự hối hận. Cô cũng để mặc cho hắn nắm. Một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói. Mộ Thiên à, không cần phải nói xin lỗi. Có lẽ đây là số mệnh, trúng mục tiêu nhất định phải là hai người đi. Cô nhẹ nhàng rút tay ra rồi khẽ nói. Em đã gạt anh. Cô cắn răng nói tiếp. Cho đến bây giờ em chưa từng mang thai. Thật là xin lỗi. Trước kia em cho rằng anh phản bội em, hận là không thể giết anh. Trước kia em thiếu thương anh như vậy, em đối với anh như vậy. Mà thứ anh cho em lại là sự phản bội, cho nên em vẫn luôn hận anh. Dùng trăm phương nghìn kế muốn tổn thương anh, mặc kệ là bằng cách gì, nhưng mà con của chúng ta. Cô dừng lại một chút, răng run mà căng thẳng, cố gắng làm cho những lời nói tiếp như là mới giống chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con của chúng ta, thật sự là chưa bao giờ từng tồn tại. Nếu đó là bí mật thì hãy để cho cô mai táng nó một mình.